Ông Năm Mắm không cần phải làm gì mà chỉ ở không. Trong veo, ở không mãi cũng đâm chán nên ông Năm Mắm thả lên nhà hội đông thì. Đậu chánh, giết thì giờ, vậy là anh hùng tương ngộ. Bốn tay chơi gặp nhau trên chiếu bài là chủ nhà hội đồng thì. Ông Tây già chuyên vận xà rông và áo thun tơ. Ông Năm Mắm và thầy Năm giàu tiếng. Dân làng không biết lai lịch của ba tay chơi này nhưng mật thám mò ra được sau vụ đánh cướp táo bạo chủ sở cao su giàu tiếng. Đánh ngay tại nhà băng Sài Gòn ở đường mé sông. Bến Bạch Đăng, ông Tây già xưng tên thầy Tư Hoành. Xăng là Bảy Viễn, ông Năm Mắm là Mười Chí. Còn thầy Năm giàu tiếng không ai khác ngoài nhà báo Bảy Trấn. Xin kể lại chuyện đánh cướp táo bạo chủ sở cao su giàu tiếng. Hai tay giang hồ, chém vè, tại bến tranh, ngày ngày đánh tứ sắc mãi đâm chán. Một hôm đàn em của Bảy Viễn báo cáo tình hình. Đã theo dõi tên giám đốc sở cao su giàu tiếng hàng tuần đều tới nhà băng lãnh tiền phát lượng cho thầy thợ. Vậy là Bảy Viễn họp bàn với Mười Chí. Đi hát, một chuyến cho vui, kế hoạch được bàn kỹ. Bảy Viễn mướn xe Huê Kỳ, loại xe lô, đổi bảng số thành xe nhà. Đích thân Bảy Viễn cầm lái, Mười Chí đóng vai cận vệ. Đúng giờ gờ sáng thứ bảy, Bảy Viễn lái xe tới đậu kế xe của thằng Tây giám đốc sở cao su giàu tiếng. Bên hông nhà băng Sài Gòn, Bảy Viễn xách cặp ra vô văn phòng. Ngồi trên ghế thân chủ vờ mở sổ sách ra tính toán. Đồng thời theo dõi thằng Tây chủ sở cao su giàu tiếng. Khi tên này ôm tiền ra xe thì Bảy Viễn xếp sổ sách lại. Bước nhìn theo, vừa thấy thằng Tây bước ra đường. Mười Chí vội vã chòm qua xe thằng Tây. Hỏi mượn bật lửa để đốt thuốc hút. Tên tài xế vô tình tìm bật lửa thì nhanh như chớp. Mười Chí chém mạnh bằng bàn tay vào gáy tên này. Hắn gục xuống tay lái bất tỉnh. Bảy Viễn chở thằng Tây chủ sở tới bên xe mới tấn công bằng gói bột ớt ném ngay vô cặp mắt. Tên này tá hỏa, buông vali và ôm mặt. Thế là Bảy Viễn chụp vali bạc ném vô xe rồi dồ ga vọt nhanh. Vì cả chủ và tài xế giàu lâm nạn nên không ai la làng. Về đến xào huyệt giàu tiếng cả tuần. Vụ cướp táo bạo trên mới được báo chí bàn tán xôn xao. Các phóng viên đều nhất trí đánh cướp kiểu phóng xe Huê Kỳ là sở trường của Bảy Viễn. Có một tay mật thám tên Đội Cầu, quê Bà Quẹo với Mười Chí đoán biết hai tay tổ đang chém vè, ở đó nên cả hai mới giành đường đi nước bước của thằng Tây. Giám đốc sở cao su giàu tiếng, thế là vòng vây được răng ra mà giàu tiếng. Bến Tranh là trung tâm điểm, nhưng Mười Chí đã may mắn thoát hiểm. Sáng đó xe đạp Mười Chí cán đinh, phải ghé vá nơi vệ đường. Thình lình một xe chở đầy lính chạy lên. Mười Chí biết mật thám đã đánh hơi được nên ngay hôm ấy vọt xuống Sài Gòn. Còn Bảy Viễn thì vẫn đậu chánh tại nhà hội đồng thì. Nhờ tay mắt của hội dông thì báo có lính tới. Bảy Viễn và Bảy Trấn kịp thời nhảy xuống xuồng bơi qua sông thoát hiểm. Cách Trương